Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2426, chương 2431, đừng để cho nàng ở ta trong mộ tiếp tục nói nhỏ. Ta gặp qua một ca, Cao Thiếu Kiệt nói, khi đó ta còn thực tập, vừa vặn ở sản khoa, ta sáng sớm ban, thấy được trực lão sư có chút không đúng. Và nàng trực bạn học mất bóng, liền hỏi chuyện gì xảy ra, sau đó nói tối ngày hôm qua có cái sản phụ đẻ. Sanh ra được một cái hai gương mặt đứa nhỏ, nghe nói trước mặt cái đó đứa nhỏ đi ra đang khóc, mà phía sau cái đó đứa nhỏ thì vẫn luôn đang cười. Ngoặc kép, Lâm Uyên trong lòng băng hàn một phiến, nàng theo bản năng đi ông chủ Trịnh vậy mặt nhích lại gần. Coi như là có cái gì yêu ma quỷ quái, chắc biết sợ ông chủ Trịnh cả người dương khí đi. Cái đó nữ phù thủy Marys, thấy được lão bản sau ngoan không muốn. Đến gần ông chủ Trịnh sau đó, Lâm Uyên cảm thấy trên mình ấm áp nhiều. Nàng thở ra một hơi dài, tay phải theo bản năng giơ lên, vừa muốn cắn móng tay, liền cảm thấy ông chủ Trịnh ánh mắt quét mình một chút. Lâm Uyên sợ hết hồn, phảng phất có một cái vô hình kiềm cầm máu đập vào trực tiếp xương cổ tay nhô lên lần trước dạng. Đùng một tiếng, làm đau, lô bộ ký sinh thai liên thai, không thiếu gặp, Tô Vân nói, cái đó ai tới, ta suy nghĩ một chút. Đúng rồi, Harry Potter đá ma pháp bên trong, Voldemort ra sân chính là đôi mặt hình tượng, đó là tiểu thuyết. Ngươi có thể hay không nói chuyện vớ vẩn. Thường Duyệt một bên viết hồ sơ bệnh lý, một bên xích đến, nhất định là có chân thực án lệ sao? Tô Vân nói, có một cái kêu là Modric người, là thế kỷ 19 người Anh, sanh ở huân tước gia đình, là ngậm kim thìa súp ra đời loại người như vậy, là người đàn ông, phía sau dài một tấm cô gái mặt cái đó sao? Trịnh Nhân hỏi, ừ, cuối cùng hơn 20 tuổi thời điểm Modric tự sát, lưu lại một câu nói đừng để cho nàng ở ta trong mộ tiếp tục nói nhỏ. Ngoặc kép, sau khi nghe được câu này, trong phòng làm việc mơ hồ truyền tới từng cơn âm phong. Thường Duyệt sắc mặt có chút trắng, đánh máy động tác chậm chạp không lưu loát, Lâm Uyên lại đi ông chủ Trịnh bên người lại gần một chút. Thận trọng. Tay trái của nàng cầm cổ tay phải, khống chế mình đừng cắn móng tay. Cái này án lệ có chút giả. Phát biểu ở trên The Washington Post, Trịnh Nhân nói, ta cảm thấy tương tự với tiểu thuyết gia bịa đặt. Cát, dọa một chút các nàng tốt biết bao. Tô Vân khinh bỉ nói, chuyện này không biết là thật là giả, nhưng lô bộ ký sinh thai liên thai nhưng là thật. Năm 2016 một phần ca bệnh báo cáo. Bị mắc loại bệnh này người ở trên lịch sử chỉ có 10 ca hoặc càng thiếu. Lại căn cứ tài liệu lịch sử ghi lại, cái này bên trong chỉ có 3 ca thành công còn sống. Trịnh Nhân nói, căn cứ nghiên cứu, nói là lô bộ ký sinh thai liên thai chỉ phát sinh ở gen hoàn toàn giống nhau sanh đôi lên. Cho nên người đàn ông sau lưng dài một tấm mặt của cô gái. Loại chuyện này mà không thể tin. Lão Cao, người vậy mặt sau đó thế nào? Tô Vân hỏi, ta không thấy được. Cao Thiếu Kiệt nói, nghe nói sau khi sanh ra, người nhà liền nhận mà sống cái yêu quái. Ôm đứa nhỏ, mang sản phụ liền đi. Đây cũng là một cái bi kịch. Rời bệnh viện sau sẽ phát sinh cái gì? Trịnh Nhân mơ hồ có thể đoán được, chỉ ít hơn 20 năm trước sự việc, còn muốn vậy không có ý nghĩa gì. Cái này người bệnh giải phẫu không khó làm, ta cảm thấy Phùng ta chính là nhát gan. Tô Vân khinh bỉ nói, nếu không tại sao sẽ tìm Tiểu Thảo một cái như vậy học sinh? Ta đoán là bởi vì là Tiểu Thảo càng kinh sợ một chút. Tốt làm nổi lên hắn lá gan không nhỏ như vậy. Nói tới quyền Tiểu Thảo, Trịnh Nhân cười một tiếng, vậy đứa nhỏ là có chút kinh sợ, bất quá gặp phải ký sinh thai loại chuyện này, nếu là ngày thường đối với quái lực loạn thần truyền thuyết, tiểu thuyết cảm thấy hứng thú, sợ là lên đài hậu thủ vẽ run rẩy. Hắn tâm niệm vừa động, đi tới hệ thống phòng giải phẫu, điểm chọn mua giải phẫu thời gian huấn luyện, quả nhiên thấy được một cái vật thí nghiệm nằm ở trên bàn mổ. Trịnh Nhân không có gấp, xác định một điểm này sau đó, hủy bỏ giải phẫu huấn luyện trở lại trên thực tế. Vậy cứ như vậy đi, chuẩn bị buổi tối ăn cơm. Trịnh Nhân nói, Lâm Uyên, ngươi tại sao còn? À, Lâm Uyên sợ run lên. Cố Tiểu Nhiễm đâu? Ếch, hắn đi đưa tài liệu. Trịnh Nhân nhìn một cái Lâm Uyên, không lên tiếng. Lâm Uyên trong lòng có điểm thấp thỏm. Ông chủ Trịnh uy nghiêm ngày thịnh, mặc dù nóng nảy ôn hòa, nhưng giở tay giở chân bây giờ vậy cổ tử vừa dày vừa nặng hơi thở nhưng là chân thực tồn tại. Giống như thực chất vậy, nàng theo bản năng muốn cắn móng tay, nhưng bị Trịnh Nhân nhìn một cái, cổ tay trực tiếp xương cổ tay nhô lên lại là một hồi làm đau. Ngượng ngùng nắm tay lùi về, Trịnh Nhân không có trách cứ Lâm Uyên ý kiến. Hắn chính là tùy tiện nhìn một cái, chỉ cần tư liệu đưa đi thôi lão phòng làm việc liền tốt. Lâm Uyên nội tâm hí quá nhiều, Trịnh Nhân không ghét đến, ngồi ở mình vị trí. Trịnh Nhân lấy tới thứ 5 bản ngoại khoa học đặt ở trên đùi. Lão bản, ngươi là tìm có liên quan tại ký sinh thai giải phẫu, hay là muốn suy nghĩ tiểu thạch đầu giải phẫu? Tô Vân hỏi, tùy tiện xem đọc sách. Muốn không thế nào tiến bộ? Trịnh Nhân tùy ý nói. Chỉ cần không đi suy nghĩ ung thư cuối ở giữa nhất thời kỳ cuối người bệnh nhỏ. Tô Vân cũng không việc gì ý kiến. Hắn cầm điện thoại di động bắt đầu chơi. Trịnh Nhân thì đi vào hệ thống phòng giải phẫu, bắt đầu làm giải phẫu huấn luyện. Đứng ở hệ thống phòng giải phẫu bàn mổ trước, Trịnh Nhân khí định thần nhàn. Hắn cầm tiểu thạch đầu sự việc ném qua một bên, không suy nghĩ thêm nữa. Tương tự với tiểu thạch đầu như vậy người bệnh thật ra thì không hề hiếm thấy. Cho dù là từng tuổi này người bệnh, ngày thường cũng có thể thấy được. Chỉ là bởi vì nào đó lần cơ duyên xảo hợp, hai người biết, hơn nữa bởi vì nói lên ôn tiểu noãn lưu lại mỗi một cái dấu vết. Trịnh Nhân cảm thấy và tiểu thạch đầu rất quen thuộc. Nói đúng không muốn, nhưng Trịnh Nhân đang làm giải phẫu lúc huấn luyện nhưng trong đầu đều là tiểu thạch đầu gầy yếu. Trên gương mặt mang theo như vậy rừng rưng vẻ mặt, cắt ra bụng, đuổi tầng chia lìa, tiến vào khoang bụng sau Trịnh Nhân liền thấy bị màng bao gồm ký sinh thai. Mắt thường xem giống như là một cái lớn thịt nhọt như nhau. Đè ép ruột quản những thứ khác khoang bụng nội tạng, lại không cắt bỏ. Người bệnh sợ là triệu chứng sẽ nặng hơn. Ký sinh thai không có óc và tim, cũng không có ý thức. Ở Trịnh Nhân xem ra giống như là người bệnh ruột thừa như nhau. Hắn từng bước rời xa ký sinh thai chung quanh cùng đường ruột. Khoang bụng nội tạng dính liền chỗ. Đỉnh cấp giải phẫu trình độ để cho hết thảy các thứ này nhìn như cũng vô cùng là đơn giản. Rõ ràng, hoàn toàn không khó khăn gì. Ký sinh thai bị màng bao gồm cũng không hoàn toàn. Có một phần chia tổ chức đã xuyên thấu bị màng. Trịnh Nhân cũng không để ý. Lớn lên dạng gì đều có. Cái này gọi là làm sinh lý tính biến dị. Ở rời xa gánh bên thời điểm, bỗng nhiên Trịnh Nhân trước mắt hồng quang lóe lên. Giống như là báo động như nhau dồn dập động. Ếch, đây là chuyện gì xảy ra? Lần trước trải qua loại chuyện này. Vẫn là một cái người bệnh dùng con lươn và đôi dưỡng khí nước rót ruột. Có con lươn xuất hiện ở khoang bụng bên trong, cắn đầu ngón tay, đưa đến hệ thống phán đoán người phẫu thuật tử vong. Lần này đâu? Trịnh Nhân ngẩn ra, ngay sau đó thấy được trước mắt hệ thống mặt trên nền xuất hiện một hàng chữ người phẫu thuật tay. Trái ngón giữa bị thương, bị nhiễm ăn thịt khuẩn, ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Hắn trơ mắt nhìn tinh lực phần bố cáo tinh lực trị giá, xoát, lập tức đi xuống một đoạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điển viên này nhé. https